Livestream thông địa phủ, thượng tiên nổi tiếng trở thành bạch nguyệt quang. Chương 67, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương An Vãn cầm bức ảnh nhỏ, quan sát kỹ càng một lần nữa, rồi bác bỏ suy nghĩ ban đầu của mình nói chính xác. Bức ảnh nhỏ này chính là hình của cô trong kiếp trước, còn khuôn mặt của nguyên chủ. Lương An Vãn chỉ giống cô trong kiếp trước khoảng 5-6 phần mà thôi. Nhưng kể từ khi cô xuyên không đến đây, nhờ vào khí chất tương tự, gương mặt đó mới từ 5-6 phần giống trở thành 7-8 phần. Đang suy nghĩ như vậy, Cố Hoa Lê cũng có chút do dự mở miệng. Sư tổ, thật không dám giấu, tôi có một câu hỏi. Ừ, Lương An Vãn phát ra một âm thanh nhỏ từ mũi, ra hiệu cho cô tiếp tục. Khi tôi học đại học, tôi cũng có theo dõi một chút về giới giải trí, nghe qua tên của sư tổ. Nhưng lúc đó, Cố Hoa Lê nhíu mày, ngón tay căng thẳng vò vẹo vạt áo, lưỡng lự một hồi lâu, cuối cùng mới nói thật. Lúc đó tôi nhìn thấy tướng mạo của sư tổ rất không hợp, mặc dù ngũ quan của ngài và bức ảnh có vài phần giống nhau, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ ngài là sư tổ. Cho đến hôm nay gặp ngài, tôi mới đột nhiên nhận ra, sư tổ chính là sư tổ. Cố Hoa Lê nói đến đây, hình như nhận ra mình đang nói lòng vòng. Cô ấy gãi đầu, không biết tôi nói vậy sư tổ có hiểu không? Lương An Vãn gật đầu, tôi hiểu ý của cô. Bởi vì trước đây Cố Hoa Lê nhìn thấy là nguyên chủ, chứ không phải Thanh Hư đạo quân. Lương An Vãn giữ vẻ bình tĩnh trên mặt, thản nhiên đặt bức ảnh nhỏ lại, rồi hỏi một cách im lặng. Có thể cho tôi xem một chút sử liệu của đạo quán không? Cố Hoa Lê ngẩn ra một lúc, không ngờ Lương An Vãn lại hiểu rõ ý của cô nhanh như vậy. Biết rằng cô ấy còn đang lúng túng không biết nói sao. Khi phản ứng lại được câu hỏi của Lương An Vãn, cô lập tức gật đầu. Tất nhiên là có thể, sư tổ đi theo tôi. Thông thường, trong những đạo quán lớn sẽ có người chuyên trách ghi chép lịch sử. Sử liệu này giống như gia phả, ghi lại nguồn gốc lịch sử của môn phái để tránh việc hậu thế nhầm lẫn tổ tiên. Sử liệu của đạo quán Xuất Vân được lưu trữ ở gian cuối cùng trong thư viện của đạo quán. So với các nơi khác, thư viện này không bị hư hại nhiều, rõ ràng là có người cố ý sửa chữa. Lương An Vãn liếc nhìn Cố Hoa Lê bên cạnh, ánh mắt hơi khép lại. Những làn mi dài che khuất sự suy tư trong đôi mắt. Cố Hoa Lê lại không biết Lương An Vãn đang nghĩ gì, cô kéo một ngăn tủ ra. Sư tổ, ở đây rồi. Lương An Vãn gật đầu, cẩn thận lật xem. Những cái tên trên đó đều hoàn toàn xa lạ. Cho đến khi mắt cô dừng lại ở cái tên đầu tiên, khuôn mặt vốn luôn bình tĩnh của cô thoáng hiện lên một tia mơ hồ. Hư Yến Đạo Quân, trong sử liệu ghi chép rằng, người này chính là tổ tiên đời đầu của đạo quán Xuất Vân. Nhưng trong ký ức của Lương An Vãn, người ấy lại là đệ tử duy nhất của cô. Kiếp trước, khi cô vượt qua kiếp nạn để thăng tiên, Hư Yến lúc ấy mới chỉ tròn 100 tuổi, chỉ là một thiếu niên mới học được chút ít kiến thức căn bản. Đáng tiếc là mối quan hệ thầy trò của họ chỉ kéo dài đúng 100 năm, còn cô thì trong lúc độ kiếp đã bị một tia thiên lôi đánh trúng, xuyên qua thời gian đến hiện đại. Đối với Lương An Vãn, đó chỉ là một khoảnh khắc, cô đã vượt qua hàng nghìn năm. Nhưng đối với những người sống trong thời đó mà nói, có lẽ cô đã hoàn toàn biến mất. Không biết, khi không còn sự che chở của cô, đứa trẻ ấy làm sao sống sót được trong thế giới đầy rẫy nguy hiểm, lại còn được phong danh hiệu. Đạo quân, cái danh hiệu này chỉ có những người thực sự tài giỏi mới có thể nhận được. Cách chương,